Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập tiếp theo của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được đăng hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Lúc bây giờ, các hình hồng cầu quẩy chẳng thấy đâu nữa. Riêng cỗ kiệu sơn son thiếp vàng thì lơ lửng cách bờ sông chừng quãng ngắn. Khi chàng trai vừa hét gọi, cỗ kiệu cũng mờ dần rồi chìm biến mất trong trăng sương. Thần trơ mắt ngó trừng trừng. Dòng sông Nam Na cuồn cuộn mang hoa khói về ngã ba Hắc Giang. Bốn bể vắng ngắt, trăng sương lạnh lùng, còn đang ngạc nhiên, bỗng thấy đồng âm từ đâu chạy tới gọi lớn. Chàng sao lại đuổi lối này? Thần dậm chân bực bội, tức chết mất thôi, sao cố kiệu chạy ra bờ sông này, bốc lên mặt nước rồi biến đâu mất là thế nào? Đồng âm tỏ vẻ ngạc nhiên, nhướng mày thỏ thẻ. Sao kiệu chạy ngả này ư? Ôi chao, chàng mơ ngủ hoa mắt rồi, thiếp xuống lưng đồi thì còn thấy kiệu ma vương chó sói chạy bút vào phía rừng tả đông cơ mà. Thần dụi mắt, lòng thêm kinh dị. Mỗ đầu có mề ngủ, nhưng sao thấy kiệu chạy phía đông, không gọi mỗ? Đồng âm cười xòa, tiếp lại cho là cỗ kiệu không, mà vương chạy ngả này này, chàng mới rượt, và tiếp cũng không muốn chàng vội lao vào mõm sói, khi mà vương sắc dẫn theo hàng ngàn quỷ mắt đỏ, ít nhất trong đó cũng có vài trăm quần sói biết bắn súng. Chàng thần dậm chân kêu, ôi thôi, gái ngốc hại ta rồi, ta đâu có ngại vào giữa rừng gươm súng. Kêu xong quay đầu chạy như gió về phía rừng đông, miệng hú gọi Thiết Phong Câu. Thiết Phong Câu ngẩng cao đầu, hếch mũi đánh hơi như phi như tên bắn trong trăng sương. Đồng âm cũng lật đật rượt theo, nhưng chỉ 10 dặm quanh co đã bị Thiết Phong Câu bỏ lạc hướng luôn, vì sức ngựa ô của chúa soái cờ đen chạy nhanh vô cùng, khó giống nào mà theo kịp. Tuy vậy, cứ đánh hơi rượt bắt được sơn lâm sói, lại chỉ thấy một vài con đang chạy, mấy phen đều không thấy bóng kiệu mà vương đâu cả. Mãi tới khi chợt thấy ngựa dừng ở rập ngay bờ Hắc Giang khúc gần Pa Sâm, nhìn thấy phía chỉ có nước trôi cuồn cuộn, trăng sương mờ hồ quạnh quẽ, chàng thần võ mới chịu đứng lại, không rượt tìm mà vương nữa. Trái đường rồi, quay về hướng cũ thôi. Được rồi, sớm muộn nó cũng về hang động, ta cứ theo thượng nguồn Hắc Giang tới biển Thùy, vào sau huyệt của nó tất là sẽ gặp. Đành để mất cơ hội đêm này vậy. Nghĩ đoạn, chàng quay ngựa chạy lộn về phía tây xế, trong lòng vẫn chưa hết ngạc nhiên về cặp mắt mình sao lại khi không lại hoa lên nhìn thấy cỗ kiệu chó sói chạy ra bờ Nam Na. Cỗ kiệu hiện trước mắt, tới bờ sông còn bốc khói ra ngoài dòng rồi mới dần dần mở đi. Không lẽ chỉ là một bóng hình do ảo giác mà ra? Không lẽ đó là một cỗ kiệu thật mà vương đã dùng ma thuật nhập quỷ pháp nào đó cho nó mở mắt đi như một thứ thuật tàng hình ẩn thân chăng? Càng nghĩ, thần võ lại càng rối óc, không sao hiểu nổi hiện tượng kỳ quái kia. Thấy đêm chưa hết canh ba, chàng định trở lại dinh tù trưởng Cầm Văn Đạt ngủ cho hết đêm, mai đi sớm cho tiện, nhưng lại nhớ đến cô nàng Bá Diện Bá Âm thánh quần táo tợn chuyên gây rắc rối lôi thôi, thần đại bỏ ý định đó. Bỗng thấy một bóng tàn tán tán tía càng cấm nghênh ngang quân kim cổ một đoạn đi tới, chàng trai biết đồng âm đang sục tìm, vội tạt ngựa vào chỗ khuất, dùng thuật ẩn thân làm sương mù nhân tạo che kín cả người ngựa. Quả nhiên đồng âm cùng thủ hạ cứ thẳng hướng đông bắc. Võ Minh Thần trần tế luôn về phía sơn trấn Lai Châu, không tạt vào vùng dinh họ Cầm bên sông Nam Na. Mấy chục giờ sau, một chiều xế nắng, Hắc Giang nguồn thượng, trời nổi gió vàng hiu hắt. Có một chàng tuổi trẻ đeo di hài của mẹ sau lưng, cưỡi ngựa đen đi ngược từ đông bắc ngạn Hắc Giang, lầm đi câm đín tiến vào miền sơn thủy, nghịch nhất biển thủy, mặt khôi ngô buồn lạnh như đang chiếu hiu hắt sông thu. Cảnh trí đẹp như tranh vẽ, nhưng trên rừng dưới nước, chỗ nào cũng có thể có quái bất thần nhảy ra vồ người. Hắc Giang thượng nguồn sông Đà vẫn nổi tiếng là con sông hung dữ nhất, đầy thủy quái, đá ngầm, thác nhô, vũng xoáy, trên bờ chó sói như rươi. Và cũng chẳng mấy ai biết xảo huyệt của chúa tinh hồng cầu quẩy mà vương Tây Sắc bắt đầu từ đâu. Chỉ biết càng lên miệt thượng càng thấy vắng dần bóng sơn thôn kẻ qua người lại. Tới vòng Nga Ba gần Mường La chờ khá lâu chẳng thấy bóng thuyền bè xuôi ngược. Chàng thần gò cương ngựa nhìn quanh, thấy một hai bóng quán đổ khác chỗ bến đỏ rừng, mấy bờ trắng vắng lặng không bóng người qua, bất giác thì thầm: mấy năm trước ta đi qua đây còn thấy bản dân khá vui, giờ sao vắng vẻ thế này? Hay từ đây đã vào vòng kiểm soát của ma vương chăng? Còn đang quan sát chợt thấy chiếc chài nan từ phía thượng lưu sông nhánh dập dờn lướt xuôi. Thần võ cả mừng vội đưa tay vẫy gọi. Chiếc chài trèo tới, cách bờ 10 thước, chàng trai thấy một ông lão chạc hơn 50, bèn lên tiếng nhờ lão cho quá giang. Nào ngờ, lão chài từ chối mà bảo: lệnh trên cấm chở khách lạ, xin ngài liệu cho. Đoạn, bôn bả trèo đi thẳng, chàng trai hỏi trỏ ra: ai ra lệnh, mà sao vùng Mường La dạo này vắng vẻ đến thế? Lệnh trên truyền xuống, dân gian mở mang buôn bán làm ăn, không ai xâm phạm. Nhưng năm ngoái, lính nhà nước lên ngàn rừng càn sông, đánh nhau dữ dội nhiều phen, nên dân gian phiêu bạt hết. Thần võ đoán Tây gầm hành binh, còn đang chán ngán, toàn cho ngựa đi dọc sông, bỗng nghe có tiếng hát véo vòn phía thượng lưu Hắc Giang, một bóng thuyền độc mộc cong vút xuôi xuống Ngã Ba. Từ trong đã trông thấy dáng sơn nữ, buông hình vắt vẻo nên bên trên thuyền. Ai lên sông Hắc Triều thù ấy, có nhớ hồn lau nẻo bến bờ, có nhớ dáng người trên động mộc, thuyền chài sóng nước hoa đong đưa. Tiếng ngâm hò thánh thót chơi vơi như tiếng suối đàn, tiếng thơ buồn mang mang theo hơi gió sông thu trồi xuôi dòng rót vào tai thần võ. Giọng kinh êm ái làm cho chàng trai không khỏi ngạc nhiên, bèn vẫy cô gái lái thổ. Cô gái trèo phăng phăng tới, cất giọng trong trẻo mà hỏi: chú khách muốn quá giang chăng? Thần dòm cô ta, đó là một nàng sơn nữ xinh xắn, mặc lối da quý tộc. Chàng trai thoáng sững sờ mấy khắc mới khẽ hỏi: dạ đúng, chẳng những quá giang, ngộ đây còn muốn đi ngược Hắc Giang có chút việc, nhưng cô nương chắc không phải lái đò. Sơn nữ nhoẻn cười: vâng, em chèo thuyền đi chơi hái hoa bên sông, nhưng nếu ông khách cần đi, em xin trợ giúp. Dứt lời, áp luôn độc mộc vào, cầm lên mấy cành hoa đào đẹp khỏe khách. Vì thần võ mang đốt một ông già tàu, mặc sườn xám, chàng dắt ngựa xuống thuyền cho nằm xuống, lấy thổ cầm phủ lên. Cô gái cười hỏi, chàng bảo: ngộ nghe nói vùng này có ông chúa mà vương sắc không ưa người lạ đi ngựa, ngộ mới giấu ngựa đi, mà cô nương ở đây không sợ ông chúa đó sao? Nàng cười mà bảo: chính em được lệnh mà vương sắc lên đón khách xuống chơi cùng thủy mà. Thần võ hơi dột lòng, nghi hoặc, ngó sững nàng sơn nữ. Thuyền chợt ra Ngã Ba, bất thần nàng ta hẩy tay một cái đã chĩa họng súng cối vào ngực chàng thần mà hất hàm. Giơ tay lên, vén tay áo, coi thần võ hay thần nhũ. Chàng giơ tay, dập sạp thuyền xô nàng ta dúi về phía trước, lẽ như chớp, túm ngay được cổ tay, nhưng nàng ta không chống cự, chỉ phá lên cười khanh khách. Ông đâu phải chú tàu, còn cô đâu phải lái đò. Nàng giơ tay lột soạt tấm mặt nạ ra người, hiện ra khuôn mặt gái của Khan, và thần buông tay trợn mắt: ôi chao, sao linh hay mây linh đây? Sơn nữ rút trong mình ra một đôi khoen 3 vòng 1 đeo vào dái tai, cười rộn rã: thần nữ Bắc Yên, sao lại lên đây? Cua bơi trèo uyển chuyển, sơn nữ cười khanh khách, khoen 3 vòng lấp lánh. Tiếp đoán chàng sẽ đi ngược Hắc Giang vì đường thủy vào lãnh địa ma vương đỡ hơn nhiều cạm bẫy hơn đường bộ. Nhưng từ đây leo lên có nhiều thủy lôi, sợ ý sẽ bị nổ như chơi, nên tiếp lên đây kiếm sẵn độc mộc đợi chàng đi. Võ Minh Thần hơi nhíu mày nhìn quanh, miền sân thủy vắng lặng, trầm giọng mà bảo: cảm ơn nàng đã có hậu ý giúp mỗ, nhưng chuyện này mỗ đã quyết độc hành tìm ma vương báo oán, mới hạ được nhục thù, không muốn ai nhúng vào, và chuyến đi này lành ít dữ nhiều, mỗ không thể để ai cùng gánh chịu. Dưới yển bái, mỗ đã nói kỹ, sao nàng không ở lại đợi mỗ về? Thần nữ nghe chàng trách, mặt buồn so, khẽ thở dài mà thỏ thẻ: không biết thì thôi, đã biết chàng đơn thân vào ổ tình sói, thiếp làm sao yên lòng nằm lại được. Chàng dẫu luyện được bí pháp thượng thừa, nhưng Tây Sắc luật yêu không ít. lại còn chó sói thủ hạ như rươi mà thiêng xó quỷ từng bậy, sao huyệt của nó dạo này đã khác 3 năm trước. Thiếp chỉ muốn phụ việc với chàng việc vặt thôi, không khi nào dám tính tới vụ ma vương. Võ Minh Thần chỉ muốn lo chuyện báo cừu một mình, nhưng trước tình thế này không lẽ mở miệng đuổi nàng về, nên chàng trai đành chịu thua, bèn tặc lưỡi mà hỏi: còn các bạn kia đâu, nàng nên nói cho thật. Đông Tửu ngầm theo Giao Long Nữ, còn Bạc Khao Lan, Nam Khấp mỗi người đi một ngả, chàng hiểu làm gì. Dứt lời, thần nữ lại đeo mặt nạ ra người vào, trèo độc mộc đi vụn vụn. Qua ngã ba, thuyền cứ tiếp tục ngược dòng Hắc Giang, được vài dặm, thần nữ quay mà bảo: đã bắt đầu vào vùng thủy lôi rồi đó, nó gải lung, không hẳn lớp gì cả, chỉ cách mặt nước vài gang, phải trèo vớt mới bơi qua được. Dứt lời, nàng tháo bới chèo rồi ngồi bên mạn vớt từng mảng nước mỏng, độc mộc lướt đi vụn vút. Võ Minh Thần nhìn xuống dòng, nhờ nước sông thu trong, chàng không khỏi thấy kinh tâm, thấy rảnh rác có bóng thủy lôi treo lơ lửng dưới nước, 2-3 gang lố nhố như con heo sơn màu xám. Độc mộc trườn lên thủy lôi, có lúc đáy thuyền suýt cọ vào heo trồng phát ớn, tưởng chỉ chạm nhẹ vào heo, nổ tung người sắt cũng phải tàn tành. Nhưng thần nữ cứ đi tự nhiên vớt nước, thuyền trườn ngược dòng vẫn đi phăng phăng, xem vẻ hết sức thiện nghệ. Võ Minh Thần ngồi thấy trong khoang còn có cái bơi chèo nữa, bèn bới lấy vớt phụ nước một tay. Mãi lúc hoàng hôn độ mới hết khúc thủy lôi đó, độc mộc đang lướt đi giữa dòng bỗng nghe cổng nổi vang lừng bên sông, rồi mỗi phía có 2 chiếc độc mộc lao ra vụn vụt. Trên thuyền gươm sáng loà, 4 chiếc độc mộc này vây lấy thuyền của 2 người, một tên cao lênh kênh trùm mặt trỏ quát như sấm: thuyền nào dừng lại, lệnh tiễn thông hành đâu, cho xem. Thần nữ ứng khẩu đáp điền: người Mường Đa vào đưa tin mật cho cùng thủy, có lệnh tiễn đây. Vừa nói vừa rút một mũi tên đen xì giờ cao, chiếc độc mộc kia áp lại vây quanh, nhưng thần nữ vừa bảo đây là lệnh tiễn, cả 2 đã thổi phù luôn một cái. Bọn trên độc mộc, tất cả non 20 tên, lập tức ngã gục xuống. Minh Thần bảo với thần nữ: ta lên mang nốt của tụi này vào xào huyệt đúng hơn. Phù Dung Nương cười mà đáp: lốt thiếp mang đây chính là của đứa con gái thám sát ngoài đó. Độc mộc này cũng vậy. Theo ý của thiếp, chẳng nên bỏ lốt khách này đi, cứ dùng chân tướng đóng vài nhũ hòa thần, đỡ tốn công. Vào tới xảo huyệt, hãy đội mũ trụ cũng được. Võ Minh Thần nghe lời, rút luôn lốt tàu già, ngang nhiên lộ mặt thần ngồi chèo đò với thật nữ. Độc mộc lướt phăng phăng được một quãng nửa, cô gái bẻ rắc bơi chèo làm 2. Thế rồi nàng ta ngồi khua nước bằng cả 2 tay chèo đò. Minh Thần buột miệng mà khen: à, không ngờ nàng là gái động thẩm lại chèo đò hay đến thế, gái nhà trải thua xa. Phù Dung Nương cười thỏ thẻ: gái nên làm chúa khan phải học đủ thứ, từ nhỏ thiếp đã tập bơi độc mộc, vượt thác xiết, dòng Hắc Giang mùa này còn đỡ, nếu vào mùa lũ nước chảy như điên, sắp tới cũng nhiều thác rồi đó. Quả nhiên thêm một quãng nữa đã vào vùng đầy thác, ngọn nước bạc đầu ráo ầm ầm như thiên binh vạn mã. Vừa vượt qua vùng thác đã nghe tiếng trù hú lề thề, rồi 4-5 con thuyền độc mộc nhỏ dài hình thoi từ bờ bơi sông ra. Nhiều ống nhòm thấy thuyền súng gươm sáng lòa. Mạn thuyền vẽ toàn hình sơn cẩu, và trên mỗi chiếc thuyền đều có 3-4 con hồng cẩu quẩy to lớn múa súng gươm đứng 2 chân như người. Phù Dung coi chừng, thú binh ra chặn đấy. Tụi này bắn súng như người, mỗi từng đánh trận với Tây Hầm, lợi hại vô cùng. Phù Dung Nương vừa đáp: không sao, ta có lệnh tiễn thông hành. Sự nghe tiếng một con sói đầu đàn thét thé: đi đâu, tin bài, không có sói ăn thịt đấy. Thần nữ giơ cao mũi tên đèn nói to: lũ mì không thấy gì đây sao, không được vô lễ. Mấy chiếc độc mộc lướt ao ra, đảo xẹt bên thuyền. Lũ sói dòm hào háo, tự nhiên lũ chúng nhất loạt cúi rạp xuống phục 4 chân, hướng cả vào Minh Thần. Còn đầu đàn đứng mũi độc mộc trù nhọn: sói nô theo hầu, sói nô theo hầu. Thần nữ xua tay: lũ mì canh ở đây, tao đưa vào được rồi. Độc mộc tản bờ vào hết. Minh Thần ngó theo gật gù: mấy con nhỏ có thể là chó sói được luyện thuần thục, nhưng con to đầu đàn mỗi ngờ vực người đội lốt. Rất có thể, vì không dễ gì sơn cẩu nói được tiếng người, nếu không phải là sói tinh. Minh Thần sực nhớ ra thần nhũ ép hôn bên sông Nam Na, kể lại cho thần nữ nghe, kể luôn cả chuyện gặp Đông Âm. Thần nữ không nói gì, chỉ khẽ thở dài, đoạn bảo: Tuy vậy cũng tiện, ta cứ bảo chúng là tới yết kiến Ma Vương càng hay. Độc Mộc còn đi 2-3 chặng nữa thì trời sập tối, đêm vào độ trăng tuần thượng, sương lam trăng mở. Thần nữ bảo với Minh Thần, sắp tới cùng thủy rồi, Giang Sơn Ma Phương sắc đã được bố phòng khác hẳn ngày trước. Từ đây vào, thủy lôi thả kín gần cây số, cách mặt nước chỉ nửa gang, không lưu thông được, phải đi đường bộ. Theo lệ, ngày chẵn đi bờ hữu, ngày lẻ đi bờ tả, cả tả hữu ngạn đều có quân canh, chó sói trấn ngầm vào gần tiền môn mặt tiền của thủy cung, còn có cả mà gió cảnh giữ. Minh Thần trầm ngâm, vậy ta tính cách nào đột nhập đây, hay là dùng cường lực ngay từ đây? Thần nữ lắc đầu, theo ý kiến của thiếp, mình nên vào êm thì tốt hơn, mà vương không biết mà đề phòng. Nàng quên nó độn tinh rất nhanh, rất nhiều dị thuật khác sao? Nhưng nó cũng chỉ biết độn là cùng, rõ sao được tỉ mỉ. Theo ý thiếp, phải thả ngựa vào rừng, đi bộ lừa bắt tên trưởng vệ độn thổ cung đưa vào, nhưng phải đánh loạn độn giáp của ma vương mới được. Thần gật đầu, tán đồng ngay. Điều đó không lo, phải chi tìm được ma xó, ma kỉnh, ma khách, sai khiến cũng tiện. Thần nữ cười mà đáp, điều đó không ngại, tiếp đáp phòng xa, khi rời sứ phủ dung có dẫn theo đôi xó quỷ rất thiêng. Võ Minh Thần nghe nói không khỏi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn quanh, thần nữ trèo Độc Mộc vào bờ, kẽ đậu giữa bụi lan rậm rạp đầy bóng cây bóng núi, nàng buộc thuyền ra hiệu cho Minh Thần. Chàng trai lật vải phủ lôi con Thiết Phong Câu dậy ghé sát mà bảo, giờ ta phải xuống cung động Mà Vương dưới đáy hắc giang báo oán, vậy người khá vào rừng đợi ta, khi theo hú lệnh sẽ ra. Mong ân trời còn tự người oan khuất, phen này ta phải trả được nhục thủ, thầy trò sẽ tái ngộ, nếu chẳng may nghiệt số còn nặng, ta phải thác vì yêu thuật của Mà Vương, ngươi theo bản ta hay vào rừng sống đời dã thú thì tùy tâm, ta không ép. Nhưng hiểu rõ tình thế nghiêm trọng không thể theo giúp chủ được, nó bắt tay, thần kêu hi hí, khẽ và phục luôn chân trước, gật đầu. Khi thần đỡ nó dậy, hai người nhìn mắt nó đã thấy long lanh, cả hai đều rưng rưng cảm động, Thiết Phong bịn rịn mãi mới chịu phóng vào rừng đêm mất dạng. Thần nữ nhảy ao xuống thuyền, trút luôn bộ lốt sơn nữ, mặc xiêm y nữ chúa phủ dung, khoác áo tía, đi hải gấm đứng giữa thuyền, tay phải cầm cây cờ đỏ đuôi nheo, có vẽ hình chữ kim nhũ, đoằng ngoằng, lối chữ ba tư, tay phải cầm thanh gươm gỗ sơn son thiếp vàng, miệng đọc chú, quay hướng về phía đuôi thuyền dòm về phía cuối, bỗng nghe kịch một tiếng khô nặng, sạp thuyền chỗ đó chợt bật tung lộ ra một mảnh vải điệu. Thần nữ cúi sát xuống phất cờ, cắn chót lưỡi phun phì vào mảnh vải điều hồ chìm. Quỷ nhi đồng, dạy cổ truyền, dạy cô truyền. Thái dương đã lặn, thái âm đã về, lên thần soái cô dạy việc. Im phăng phắc, bỗng soạt một tiếng, bức vải điều từ từ dựng đứng lên, vén ngang bên để lộ hai quan tài sơn then cao hơn một thước, ván thiền đậy kín, kinh kịch. Liền hai tiếng khô, ván thiên lộ mở toang, hiện ra hai bóng người đứng sững. Trong quan tài, ánh trăng mờ chiếu nham nhở, đó là hai đứa con nít lên 7 lên 8, mặt phủ mảnh voan mỏng. Sau lần voan, bốn con mắt đỏ khé long sòng sọc, còi dữ tợn vô cùng. Thình thịch, hai đứa con nít nhất loạt bước ra khỏi lòng quan tài, khật cưỡng tiến lại phía thần nữ phủ dung nương. Một luồng gió thổi thốc lên, Võ Minh Thần nhận rõ khuôn diện hai con quỷ xó nhi đồng, một con là trai, một con là gái, cả hai mặt mày giống nhau như trẻ sinh đôi. Quỷ nhi đồng, hôm nay soái cô cùng công tử võ xuống cung động Mà Vương sắc báo cửu, quỷ nhi đồng dạy hồn phục lệnh, mở đường khai lối, quét tà, đưa soái cô công tử xuống động Mà Vương tứ túc hồng cậu quẩy. Thần nữ phất phạch cờ đuôi nhau, tay gươm trỏ vụt nhảy vèo lên bờ. Nàng vừa chạm chân xuống đất, đôi quỷ xó nhì đồng cũng đã nhảy tót lên theo, đứng lù lù trước mặt. Thần nữ ghé miệng nói một tràng tiếng lạ tai như tiếng Ả Rập. Đôi xó nhảy vùn vụt lên cành cây, mỏm đá, lẹ như hai con châu chấu, coi vẻ thích thú, hùng tợn khác thường. Thần nữ quay lại bảo với thần. Từ khắc này, quỷ nhi đồng sẵn sàng ứng lệnh, ta có thể sai khiến bằng điện thần giao, quỷ nhi đồng vô cùng linh mẫn, đây chàng cũng nên học qua khẩu quyết để có thể trực tiếp sai bảo. Đoạn nàng truyền qua vài điều cần yếu, thần vốn là tay thạo bí thuật luyện xó, sai âm binh nên thuộc liền ngay. Giờ tới ngay chỗ tên trưởng vệ độn thổ cung bắt nó dẫn đi. Quỷ nhi đồng này là quỷ đồng nam, quỷ đồng nữ. Vừa nghe lệnh thần nữ, cả hai rùng mình, thân hình mờ biến mất, chỉ còn hai khối sáng xanh lè bằng hai con đom đóm bay chập chờn trên ngọn cỏ lau, hướng về phía lùm cây rậm. Xa xa có rặng núi chập trùng dưới trăng bờ sương nam. Không chậm trễ, Võ Minh Thần Phù Dung Nương lập tức tiết luôn làn khói, dùng thuật ẩn thân giấu mình trong hai khóm sương mù trôi theo đốm xó. Cây cối ùm tùm, cỏ mọc cao tới ngực, giữa có một con đường mòn quanh co uốn khúc chạy giữa kẽ núi chập trùng. Cứ độ 10 thước, quỷ xó lại nhảy lại 5 thước. Hai người làm theo đúng xó đi, đi được chừng nửa dặm, chợt quỷ xó dừng lại trước một rặng núi mờ sương. Trong bóng cây có một cái cửa tỏ vỏ hướng trách ra ngoài sông. Quỷ gió đưa hai người tiến lại bên khung cửa, thấy có quan tài độc mộc dựng trong kẹt đá, trong đó có một con só mán sơn đậu đứng lù lù. Quỷ só nhi nép lại kẹt đá, Minh Thần vừa thấy mắt só mán trong quan tài long sòng sọc, lập tức bấm tay đánh quyết, nghe kịch một tiếng khô khan, quan tài rung động, ngả nghiêng, rồi mắt só mán trợn, đứng đờ ra. Nó đã bị quỷ đồng nhi và quyết đĩnh cầm chặt trong quan tài. Quỷ só vừa là định tông vào cửa tỏ vỏ, bỗng nghe tít quải sông có tiếng tù và rúc trong xương, nhịp khoan trầm bổng xa xăm hư ảo. Lập tức từ trong cửa tỏ vỏ vọt ra 5-7 tên vạm vỡ trùm mặt, cầm đầu là một tên gầy gò cao lênh khênh, đi theo nó có một bầy sơn cầu ngót chục con hộc hộc dữ tợn đến lạ. Quỷ xó trên nóc cửa sắt xả xuống, Minh Thần vụt nói thầm: "Khoan, để xem nó làm gì." Lạ thay, quỷ đồng nhi linh thiêng đúng như thần nữ bảo, lập tức dừng ngay, đậu im trên nóc quan tài. Tên cao lớn chừng trưởng vệ độn thổ cung vọt ra sông gần đấy, rút một tràng tù và phát hiệu, sư âm vừa ngấm vào vách đá, đã nghe trên mặt sông đêm có tiếng chèo khua nước róc rách, rồi một chiếc thuyền độc mộc lớn lướt vào. Người vật rầm rập nhảy lên bờ, vừa nhắc trông thấy hình dạng của bọn mới lên, Võ Minh Thần không khỏi ngạc nhiên, thấy lố nhố 5-7 tên khác lạ, đặc vẻ lục lâm giang hồ đạo tặc quái nhân. Một tên dáng hướng đạo quay bảo tên trưởng vệ, tay trao một chiếc tín bài bằng xương: "Quý khách tứ xứ đến yết kiến chúa Ma Vương, trưởng vệ độn thổ cung dẫn tới cùng độn thủy mau." Tên trưởng vệ nghiêng chào đám khách khứa, dòm tín bài, lặng lặng đưa tay làm hiệu: "Mời quý khách, nhưng luật lệ ngựa xe và súc vật đều phải để lại độn thổ cung vì không đi lại được. Bản cung đã có người săn sóc chủ đáo." Một hai tên lùa súc vật vào hang, còn tất cả theo trưởng vệ độn thổ cung phò lũ đi vùn vụt về hướng thượng lưu. Chim khoái bay ào ào trốc đầu, thần nữ khẽ bảo với Võ Minh Thần: "Hình như Ma Vương sắc có hội lũ quái nhân quái khách tứ chiến, chắc là có chuyện quan hệ, giờ ta cứ theo hút êm là hơn." Chàng trai gật đầu, cả hai tiếp tục ẩn thân lướt theo quỷ đồng nhi, bám sát đám đi trước, bỗng nghe tiếng cười thè thé: "Ngộ dữ, ngộ dữ, đầy tớ Ma Vương có đủ người, ngựa, quái, chó sói, chưa thấy đứa con gái nào. Đất nào thiếu bóng đàn bà là đất chết, không đáng một xu." Có tiếng tên trưởng vệ khô khan đáp: "Cung độn thổ không có đàn bà." Lại nghe một gã hỏi giọng quản hỏa: "Hay gà, khách các miền tới chưa?" "Mới 10 người thôi, khách bên tàu thường đi ngả bắc biển thủy." Đám đồng chập chờn ẩn hiện dưới trăng, qua mấy đợt đồi núi chập trùng, vài trạm kiểm soát ngầm bỗng dừng lại bên bờ nước. Thần nữ thì thào: "Tới độn thủy cung rồi." Võ Minh Thần nhìn quanh, hắc giang cuồn cuộn, đá mọc nhấp nhô tác đồ ào ào, một vùng sơn thủy quả là hùng vĩ. Hai bên bờ cây cối tùm, bờ đá chập trùng, rừng cây rũ bóng đỏa xòa. Dưới trăng rải rác nhiều ngọn nước bạc đầu cao thấp rải tít về phương bắc mở sương. Nhìn sang hữu ngạn, chàng trai nhận ra ngay đó là thế núi quen quen, lẩm bẩm: "Đúng là cung độn thủy rồi. Mấy năm trước chỗ bóng núi kia có lò bọc giáp đấy." Bỗng nghe tiếng tù và rốc vang âm dứt ba hồi, chợt xế thượng lưu chỗ gần con thác bạc đầu phát ra một tiếng lớn, từ đấy bắn vọt lên một cây nước cao hơn 3 thước tây. Rào rào nước đổ tung tóe, sóng dậy giữa dòng, nước đổ hết lộ ra một chiếc độc mộc sơn then hình thù quái dị dựng ngược chiều khoảng 35 độ. Thuyền đen vật đầu xuống nước, mặt nước trồi vùn vụt lao thẳng tới một chỗ bọn khách đang đứng. Trên thuyền 3-4 hình thù ngồi đứng như tượng gỗ. Thoát độc mộc đã áp bờ, một tên cao lêu nghêu khật khưỡng bước lên. Dưới trăng đó là một hình người sáp, chỉ hở hai con mắt, lỗ mũi coi không khác một cái xác ướp giữ mộ Ai Cập. Nó chào phát ra tiếng trầm trầm, mời quý khách vào lò nấu sáp. Lũ khách chưa hiểu đưa mắt nhìn nhau, một tên nói như thét, lò nấu sáp, tiếng khách trong lò ư. Xuống thủy cung phải bọc sáp cho khỏi ướt, quý khách chớ ngại, lũ khách kia gật đầu lìa lịa. À, bọn ta hiểu rồi, làm như chú mày thành tượng sáp ong chứ gì. Trưởng vệ phất tay làm hiệu, đám độn thổ cung chào rồi quay ra. Lũ khách theo trưởng vệ cung tiến vào một cái cửa tò vò ngay chân núi. Võ Minh Thần Phù Dung Đương lướt vào coi thấy trong lửa cháy rực, mùi sáp đưa ra khét mù. Chừng vài phút đã thấy một lũ tượng sáp khật gưỡng đi ra, cười sảng sặc. Tụi nó thường gọi ta là phỗng, giờ mới đúng thấy mặt thành phỗng sảnh, đi không đổi. Cả lũ xuống thuyền then và đem theo cả đám bọc lớn đầy chặt. Thuyền then lướt ra giữa dòng, chui luôn xuống dòng sông mất dạng. Võ Minh Thần ra hiệu cho Phù Dung Đương, thần nữ chợt bảo. Ngã này xuống cung thủy có nhiều quân canh, mà gió vì là ngã xuống chính, còn ngã phía bắc vắng hơn, thiếp đã có một lần đột nhập. Minh Thần nghe theo, hai người lướt theo quỷ đồng nhi, vượt hơn hai dặm quanh co, tới một vùng núi hiểm, có một con thác trắng xóa giữa dòng. Thần nữ trỏ con thác khẽ bảo, cửa xuống cùng động đó, chẳng có đem theo bộ đồ lặn đi chứ. Có đây, còn cô thì sao? Có, dạ thiếp đem cả bình dưỡng khí liền đổ đạn, thứ này là quà tặng từ bên vịnh Ba Tư gửi sang, rất gói gọn. Dứt lời, nàng lôi tung bọc ra một bộ quần áo bằng cao su đen, có cả bình hơi xình rắn như ngày sống lưng. Võ Minh Thần cũng lấy bộ áo bằng da trái cá ra, mũi bằng da con mạc thú. Nhưng hai người vừa sửa soạn xong, bỗng nghe có tiếng tù vả vang âm, rồi giữa nền trời vằng vặc trăng sương vụt hiện có một con bướm trắng khổng lồ bay phất phới tít nẻo tượng nguồn sông. Vùng này, theo địa dư, nằm giữa biên thủy. Con bướm trắng bay chập chờn phía đất của Nam Tàu Sang, cứ dập dần trên mặt hắc giang chừng 10 thước, thoát đã đi tới gần ngọn thác. Nhìn gần mới hay không phải là con bướm, vì dưới bụng nó có hai cái cẳng dài như hai con sào. Chợt nghe nó hú lên một tràng lê thê như ma kêu, lập tức có tiếng hú vọng lại, rồi từ phía thượng nguồn hiện ra một bầy 5-6 con bướm nữa, đủ màu xanh đỏ tím vàng đen ngũ sắc, phấp phới bay ào lại đậu quanh ngọn thác. Rút ống dòm chiếu, tí ra một lũ quái, một bầy 5-6 ma nương mặc xiêm y tòa xòa như đàn bướm. Trên cao còn một bầy rơi rơi ngô to bằng heo con, cánh dài bằng thước tây. Lũ mà nữ này đi trên những cặp cà kheo bằng xương ghép trắng hiếu, à nào mặt mũi cũng đẹp vẻ hồ ly. Võ Minh Thần khẽ bảo, hợp huyết quỷ nương, bầy gái luôn nghiện uống máu như loài ma cà rồng. Hợp huyết quỷ đêm nay nó cũng mò tới hang ổ sói tinh làm gì đây? Thần nữ khẽ bảo, 3 năm trước nghe đồn nó đã đi miệt thượng nào luyện kỳ thuật ma công, này xuất hiện tại đất ma vương, chắc phải có chuyện quan hệ đây. Hai người đang nhỏ to bỗng nghe ùm một tiếng lớn, từ đáy sông bắn vọt lên một khối nước trắng xóa, nước đổ tóe hiện ra một chiếc thuyền then với những hình tượng sáp y hệt vừa thấy đằng kia. Chào nương nương quý khách, xin mời nương nương vào lò nấu sáp rồi lặn xuống thủy cung. Bóng bướm trắng chính hấp huyết quỷ nương có cả cà kheo vùng cười rú. Tốt lắm, ta đang thích xuống xem cung A phòng của ma vương đây. Đi! Thuyền then lướt vào bờ tả, bầy nữ cà kheo bước bỉ bõm ngất nghèo trên sông hắc. Mấy phút sau đã thấy một lũ tượng sáp khật cưỡng ra thuyền then ngồi hải dãy. Thuyền then lao ra trần thác, chìm xuống dần và mất thăm. Bốn bề im vắng, chỉ còn tiếng tác đổ ào ào trên không. Vài tiếng khảm khắc đã rời, bâng khuâng rớt xuống vùng sông hắc. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương dẫn quỷ đồng nhi ra thẳng trần thác. Tác đổ ầm xé bọt, nước sáng lồng lộn, vụt thấy hai đống quỷ hồn đồng nhi xanh mét lượn vòng trên một núi đá chập trùng. Hai người bơi lại mới hay đó có một cỗ quan tài dựng trong hốc ván thuyền gác ở bên. Hai người vẫn toàn bắt quyết, đã thấy quỷ đồng nhi lao bổ xuống quan tài, nghe mơ hồ có tiếng rú âm âm, quan tài lắc mạnh mấy cái, kịch một tiếng, ván thuyền đóng ập. Võ Minh Thần xẹt lại, dùng thỏi sơn vạch loằng ngoằng một đạo bùa ngay mặt ván thuyền, đoạn cả hai tốc xuống trần thác, quỷ đồng nhi trước dẫn đường, hai đốm hồn xanh mét như lân tinh soi mở đáy sông. Hai người đều có đèn săn cá nhưng không bật vì sợ lộ, chỉ theo đón âm hồn quỷ đồng nhi chúc đầu xuống dưới. Âm hồn chập chờn như hai đốm tinh lạc soi mở đáy thác, nước cuộn dữ, bỗng trả một sợi dây thép căng chếch. Hai người cứ nắm nhẹ lần mò xuống mãi, lách qua nhiều kẽ đá, chợt xuống tới đáy sông, một khu đá ngầm lởm chởm, thủy lôi lành bành buộc đầy mỏm đá kẽ hốc. Con thuyền then nằm im dưới đáy nước mở, đuôi thuyền cắm vào vách đá, dựng cách đó một khung cửa tò vò. Trên lại có một ngọn đèn điện lồng pha lê bọc một cái sọ người trắng hếu. Ánh đèn kia le lói, hắt ra một màu xanh biếc như lân tinh soi mở cảnh thủy. Không một vật, không một người, nước vỗ bì bạch, âm ý, âm hưởng xa xăm. Quỷ đồng nhi dẫn hai người lại cửa tò vò, nhìn lên mới hay không phải ngọn đèn đêm mà là một khối lân tinh dị hình. Hạt ánh sáng lên một tấm biển đá có khắc mấy chữ Độn Thủy Cung, Ngoại Môn Cùng Ả Vọng. Trong cửa tò vò tối mò, bốn bề im vắng sâu thẳm. Hai người tiến sát lại bên cửa dòm thấy xế trong có dựng hai cỗ quan tài bằng thủy tinh, lờ mờ hai cái xác xó mán đứng sững, mắt trợn trừng long sòng sọc. Lẹ như chớp, quỷ đồng nhi xẹt luôn vào. Đốm sáng sành tắt vụt, hai cỗ quan tài bỗng rung động lắc lư như có muốn đổ nhào xuống. Không phí nửa giây, Võ Minh Thần phù dung đương cùng lao lại định trợ lực. Nhưng quỷ đồng nhi này quả nhiên lợi hại khác thường. Hai người vừa lướt tới đã thấy hai cỗ quan tài đứng im bằng phắc, bằng bên tai có tiếng ma âm vụt tắt. Hai đốm xanh lè từ kẽ ván thuyền vọt ra lượn quanh khung cửa tò vò. Không phí khắc nào, Võ Minh Thần vẫy tay làm hiệu lướt luồn vào. Ruột hang quanh cò hùn hút, thỉnh thoảng lại thấy một cái sọ người đính lân tinh lập lè treo trần hang, nhưng không còn chỗ lôi phục nào nữa. Khoảng hơn 100 thước, bỗng hang lè rộng, một vùng bệ đá trắng chập chồng ăn lên cao vút. Ánh sáng đỏ khé như máu loãng, bốn bề vắng lặng thâm sâu. Nhưng khi hai người vừa lướt vào, còn cách vài bước, bỗng nghe một hồi chuông đồng bình bong chìm nổi dập dồn xa xăm, thình lình chớp nhoáng đảo nhòa. Cảnh trước mặt vụt biến đổi như trong ảo mộng, khu cổng có bệ đá trắng đầu mất, ánh sáng chợt xanh biếc màu lục. Trước mặt hai người đã hiện ra một khúc sông vòng, có một cái cầu cong vút bắc qua, sơn đen xỉ, nước cũng màu đen tựa mực tàu. Hai người giạt vách sát, nhìn sang thấy bên kia sông, sa mù dày đặc, chẳng biết có gì không. Võ Minh Thần ngoảnh nhìn Phù Dung Nương có ý thầm hỏi, nàng Bắc Yên thần nữ khẽ bảo. Mà vườn lợi hại thật, nó lại bố phòng khác hẳn năm ngoái rồi, ta nên cẩn thận cho quỷ đồng nhi thám sát đã. Cặp quỷ lơ lửng vượt qua cầu vào khoảng sương mù mất dạng. Hai người đang đứng đợi, bỗng loáng tia chớp ré xịch khúc sông, cầu đen biến mất, trước mặt lại hiện ra cảnh bệ đá, cổng đá vừa rồi. Bỗng từ trong cổng nhảy vọt ra hai người khổng lồ, tay cầm thanh đại đao thật lớn chém bổ xuống tầng bệ cuối cùng, đại đao lia xé gió cực hung hăng. Thần nữ giật mình toan nhảy tránh, nhưng Minh Thần đã gạt nàng sang, nhảy vụt lên túm nghiến lấy cổ tay đại đào, hai tên khổng lồ bóp mạnh, rụp một tiếng cổ tay bẹp rúm. Hai tên khổng lồ theo đà chém chúi xuống rồi nhảy vọt lên, nhưng bị Minh Thần níu cứng, nó cứ rung giật mạnh không nhảy nổi. Thì ra là người sắt, coi chân của chúng này. Thần nữ nhìn chân khổng lồ mới hay có bàn đạp như cái cần bật với giày dợ luồn bụng tượng sắt. Võ Minh Thần buông tay, hai tên khổng lồ nhảy bật luôn vào cổng mất dạng. Bỗng cả khu cổng cũng biến mất, cảnh sông cầu đen lại hiện ra. Võ Minh Thần đánh thử xuống cầu một nhát phản phong nhẹ, cầu đen sụp luôn xuống nước. Dưới sông nước, hắn ùm lên hai thứ nước cao, tóe cầu vồng khét lẹt. Trong màn nước rớt có mấy bộ xương trắng hếu, một cái sọ người bị hất quá mạnh vọt bổng lên trên. Chàng trai lập tức thò trảo thủ khoáng vụt lên chụp nghiến lấy, coi bật khè khẽ, nước đầy axit chất độc tử môn đấy. Chàng quăng tóm cái sọ xuống sông, cây cầu lại bật lên như cũ. Ngay khi đó, đốm hồn Thủy Đồng Nhi từ trong sương mù vọt ra xua tay lịa địa. Thân nữ chợt hiểu, cứ vài mười khắc lại đổi cửa sinh cửa tử, ta vào cũng mới xong. Lời nàng vừa dứt, cổng bệ lại hiện lên. Không dò dự, hai người theo luồn dưới nách chúng. Lên tới bệ trên cầu thì chúng cũng nhảy vọt vào trong mất dạng. Không trồng lên nóc cổng, có một tấm biển đen ngòm, cẩn toàn bằng đống xương sọ trắng hếu, những chữ Ả Phỏng Cung, Tây Sắc Ma Vương, Hấp Sát Tình Quần, Hầm Cầu Quẩy. Biết cổng sắp biến mất, hai người nhảy vọt vào, vừa hạ chân bỗng thấy nền đá chuyển động, hai người nhảy vọt sang bên trái nơi có con đường đá nhẵn vòng cung, hai bên hoa leo, nghe xịch một tiếng quay lại nhìn, khu cổng bệ đã biến mất, một bức tường dựng đứng bít chặt đường ra. Bắt đầu cung A Phòng rồi đấy, phải cẩn thận hơn mới được. Hai người lập tức tiết ra mù trôi vào, mùi hôi sực mũi khăm khẳm như mùi hơi cọp beo. Nhìn hai bên trần nhàn nhặn đầy hốc cây, buông thú. Trong bầy sơn cậu, chó sói to lớn nhè nành búa vuốt, chỉ trực nhảy ra bổ. Hai người cứ thế lướt qua êm như không. Ánh sáng ảo huyền, hết dãy hành lang hơn 100 thước, bỗng tới một bức rèm nhũ sắc. Võ Minh Thần vừa giơ tay vén rèm hé đi, chợt khựng lại vì bên trong vừa mở ra một thế giới phi phàm đầy màu sắc, một vùng rộng bát ngát với những tòa ngang dãy dọc chạy xà tít, chỗ cao chỗ thấp chập trùng, cây cối đường nét đều khác phàm, coi như cảnh trí dưới âm cung, một con sông uốn quanh khu vực có nhánh chạy cạnh dãy nhà kỳ dị kia. Hai bên bờ cây là ngọn lòa xòa xanh rải rác, có những cây cầu bắc qua trong veo. Trên vòm trời đầy sao sáng muôn màu lấp lánh, xa xa một vầng trăng tròn vằng vặc như trăng rằm tháng 8 tỏa ánh sáng ảo huyền xuống cung A Phòng. Đưa mắt nhìn khắp cung động, thấy mỗi khu vực lại có một màu ánh sáng riêng như hồi này năm trước. Võ Minh Thần lúc đó mới nhớ ra cảnh A Phòng ngày nọ. À, nó chỉ đổi phép bố phòng khu ngoại, thay đổi các lối ra vào, còn khu nội này xem chừng vẫn phảng phất chất như xưa. Nhưng còn nhớ ta khi xưa vào đây từ phía đông bắc ngạn, bờ bên kia giờ lại vào từ phía tây nam, mái khúc sông phía tàu đổ xuống, chẳng hiểu khu ma vương ở chỗ nào, có thay đổi gì không? Chưa kịp hỏi, thần nữ đã ghé sát vào thì thầm. Nằm tiếp vào, khu ma vương nằm phía có vầng trăng kia, nhưng hồi đó lại là trăng khuyết, nay người đứng bàn bạc quan sát thì càng nhìn càng thấy phi phạm quái gở. Dĩ nhiên, không phải là thế giới trên trần, cũng chẳng ra âm cảnh, vì đây chỉ là thế giới riêng của ma vương tứ túc tinh dưới đáy Hắc Giang. Cả Hắc Giang, cả trăng sao cũng chẳng phải là trăng sao trên trời, chỉ là trăng sao tinh tạo, vì trần lúc này đâu phải là đêm rằm. Đang quan sát, bỗng nghe thấy tiếng chuông binh bong chìm nổi như tận miền xa âm cảnh, xa xăm nào vọng tới, rồi một đàn hơn trăm con hầm cầu quẩy từ đâu sồng sọc nối đuổi nhau chạy tới. Chúng dừng bên kia cầu đen, hách võm tru từng tràng nhọn hoắt như vai âm, rồi lại nối đuôi nhau chạy qua cầu. Võ Minh Thần, Phù Dung Nương đều đã bồi thuốc hãm hơi người tiết ra, lại vẫn ẩn thân gần hết, nên cứ đứng sau rèm nhìn đàn thú dữ. Chúng chạy sổ sang, hít hít bức màn ngũ sắc như đánh hơi chừng 10 khắc, rồi đổ đi về phía tả vòng ngoài bờ lạch. Hai người vừa toan vén rèm vọn vào, chợt thần nữ trỏ lên nóc cổng cầu. Mãi lúc đó mới để ý phát giác trên cổng có một vọng lâu nhỏ, treo một cái chuông hình sọ người, có hai con sói lớn ngồi lù lù bên bất động như là hình thạch nhũ. Quỷ đồng nhi xè xè vọt lên vọng lâu. Hai sói thấy hai đốm xanh lè, vùng đứng sổ dậy, ngửa mặt dòm. Quỷ đồng nhi xả xuống, hai người thấy cặp sói dãy lên ăng ẳng rồi ngã vật xuống. Lẹ như tên, đôi trai gái vọt qua cầu như hai mũi giáo, thoát đã vào khu nội A Phòng. Bốn bề im vắng không một bóng người vật, nhưng khi hai người vừa được chừng mươi thước, chợt nghe tiếng nhạc kỳ lạ từ phía nhà dãy bên kia lạch phủ xế tỏa hắt ra. Sáng tối nhảm nhở, hai người xẹt nhảy qua lạch vào liền một khung cổng đường nét lập thể án ngay đầu cầu, ngay lối ra vào, cây cối xanh trên có tấm biển cong bán nguyệt khắc mấy chữ Bá Âm Cung Nhạc Vũ Triệu Tứ Túc. Từ trong vẳng ra hàng loạt âm thanh trầm bổng, véo von, diệu kỳ vô cùng. Tiếng đàn sáo chưa bao giờ hai người được nghe. Ra lệnh cho quỷ đồng nhi ẩn kỹ, hai người lướt vào đứng sau cửa sổ mà dòm. Ánh sáng ảo huyền xanh nhạt, dưới đèn hiện ra một cảnh tượng thật lạ mắt. Một đoàn mỹ nữ đang tấu nhạc dưới sự điều khiển của một bộ đàn bà mập, và ngoài sàn nhảy, một bầy toàn chó sói đang múa may quay cuồng, uốn éo, hạch bõm vẫy đuôi, giơ chân lượn lờ, nhịp nhàng uyển chuyển vô cùng. Điều kỳ lị nữa là bảy chó sói này đều mặc quần áo sắc lòe loẹt, có tua có dài, chít khăn như người, nhưng vẫn thò đuôi ra coi không khác một bảy chó làm xiếc. Điệu múa của lũ vũ công tứ túc này rất lạ mắt, đúng vũ khúc phì phạm. Lắm lúc chúng đứng thẳng đi hai chân sau, tru lên những tràng véo von, coi càng quái gở. Bỗng một con to nhất bọn nhảy tót lại chỗ phường nữ nhạc chộp lấy hai cây kèn. Nữ nhạc ngừng tấu, chó sói ngừng tru, con hồng cầu quầy đưa luôn kèn lên mồm thổi. Đây là một cái kèn đen giống kèn tàu, âm thanh bốc nghe thật rùng rợn, vút tận thinh không như sói tru cọp rống, lại đổ chìm tận 10 tầng đất thẳm như quỷ hú mà cười. Khiến tay bạo gan cũng phát rờn óc, tưởng đang nghe tiếng âm phủ phát ra. Vừa thổi kèn, con hồng cầu quầy vừa tiến vào giữa đàn vũ công tứ túc, nó lượn quanh, độc tấu, càng lúc càng mau như suối chảy. Bỗng thấy mụ mập giơ tay vất soạt tay đã cầm một dải lụa điệu. Phương nữ nhạc nhất loạt đứng dậy theo, thứ nhạc khí nhẹ thì một người sử dụng, còn những thứ nhạc khí nặng như dãy đàn, chiêng trống thì mấy ả kiêng, còn một số nhất phất dải lụa đủ màu, tất cả tiến vào sàn, bắt đầu múa may quay cuồng theo nhịp kèn trù trống. Trận âm nhạc nổi lên nhất loạt, phương nữ sấn vào đàn chó sói, bắt đầu múa cặp như lối trai gái xòe cặp thôn cặp của mạn Tây Bắc Thượng Lào vậy. Nhưng lối vũ này lại khác, cứ một vũ nữ lại cặp với một vũ công sói, còn bao nhiêu nữ nhạc tấu lượn xen kẽ rất nhịp nhàng. Bị trò lạ mắt lôi cuốn, Võ Minh Thần, Phù Dung Nương cứ đứng sau cửa sổ, ghé mắt dòm vào. Bỗng thấy đám vũ nữ ủ té chạy kêu ré lên. Phương Nhạc đứng ngây, trố mắt há miệng, vẻ sợ thất thần. Bầy chó sói nhất loạt tru lên, chồm đuôi theo bảy vũ nữ kia, miệng sói hồng hồng, coi hung tợn lạ. Bầy gái cầm dải lụa màu xanh chạy về phía cuối phòng, thì bầy sói ùa lại, bầy gái ré lên, xua tay giáo giác, kêu trù tréo đủ thứ tiếng. Không, không, đừng ăn thịt, đừng ăn thịt. Một con sói lớn đi hai chân bùng cười rú. Con thịt thơm, ngoan, chúa tuyển quân trành cho tao ăn thịt, gái thành trành. Rồi cả bầy ao lại vồ, nhưng lũ gái này cũng lẹ hết sức, à nhảy qua đầu, à luồn xuống dưới, ủ té chạy ra ngoài. Người kêu sói tru, náo loạn một vùng, mụ mập và lũ vũ nhạc cứ đứng dậm chân mà hét. Còn con hồng cầu quẩy thổi kèn, nó ngửa mặt cười kha kha, ra chiều vô cùng khoái chí. Bảy gái kia chạy xé qua huê viền phía trước rồi cuống cuồng chạy ù ra phía sau nhà. Võ Minh Thần vụt bảo, chó sói nổi tính rừng đòi ăn thịt đám vũ nữ, phải cứu lũ gái khốn khổ kia mau. Nhưng Phù Dung Nương đã níu lấy tay chàng kéo ngồi thụp xuống bụi rậm bên cửa sổ, thì thào, khoan, mặc chúng để xem đã. Trong sa mù nhân tạo, hai người nghe tiếng tru, rú, chân chạy rầm rập, lướt trên bụi, kéo lộn vào nhà. Thân nữ khều Minh Thần đứng dậy dòm cửa sổ. Bảy sói đã lùa lũ gái kia vào một xó. Chúng nhè răng múa vuốt, tru hú lê thê, nhảy sổ vào, cứ một con vồ một cô gái, cõng chạy quanh phòng rộng rồi ném bịch xuống giữa nhà. Đám nữ nhạc chạy ùa vào xó, mụ mập dậm chân kêu trù tréo. Đừng thịt, tào mách chúa vương. Con lớn kia cười cả. Chú vương cần tuyển tranh, rồi cả bầy rống lên, nhảy sổ vào, táp nghiến. Cảnh tượng coi thấy ghê, soạt, áo bùng, hồng hộc, gừ gừ, soạt, phá tuột luôn. Bầy gái nằm lăn dưới đất kêu là inh ỏi, dẫy đành đạch. Gừ, phật, thật lừng bay, nháy mắt dưới đèn đã hiện ra một bầy nữ bán khỏa thân, trên mình chỉ còn đồ lót mỏng manh. Hộc, sói há miệng táp luôn búi tóc, lôi sành rạch quanh nhà, khủng khiếp. Kinh hoàng, bầy vũ nữ vùng vẫy, lũ nữ nhạc giáo giác dậm chân. Sói kèn nhảy tót vào, cứ thổi một tràng lại cười rú lên. Thịt đi, tào cho tao miếng đùi, tào thích cái đùi non, đùi non. Gừ, học, bầy sói táp, gái răng sổ bùng tóc, gái vùng bỏ chạy tán loạn. Bầy sói chồm theo lẹ như chớp, ngoạm tay ngoạm chân đồi vào. Nó nhảy múa trên con mình còn thịt, cái lưỡi thẻ lẹ vừa liếm vừa ngửi, hít hà khoái chí, coi thèm thuồng vô tả. Chỉ suýt nữa, Võ Minh Thần đã kêu lên, thấy lũ chó hùng tợn táp nghiến ngực lũ gái kia. Lũ gái kêu lên quằn quại dãy giụa, ưỡn cong người trên rỉ. Chó sói nhả hết ngực trơ mà cười rú lên. Lấy sói không ăn thịt đâu. Bầy gái gật lia lịa, lũ sói nhảy chồm chồm ra, chiều thích thú lắm. Nữ nhạc hò reo, sói kèn thổi giống. Lũ gái uốn éo đứng dậy, vờn uốn cong mình mẩy, đưa cánh tay thuôn đằn khoác vải chó sói. Lũ sói lắc lư, vừa ngửi hít, vừa cười rủ rú, cảnh tượng quái gở. Vừa thấy bảy gái sổ tóc, uốn éo, ưỡn éo, bá vai của bọn sói quái gở. Thì Phù Dung Đương bất giác thẹn đỏ mặt ngoảnh luôn đi, còn Võ Minh Thần vùng trợn mắt, giật tay nàng mà kêu khẽ. Quái gở, nó làm trò gì thế kia? Nàng nữ chúa vừa không nghe thấy tiếng, nhưng võ vẫn vô tình giật mạnh. coi nó ôm cổ sói, coi điệu bộ ghê chưa. Phù Dung đành phải ngoảnh nhịt vào, mặt càng đỏ như gấc, vì trong phòng Phương Ngũ Nhạc, sói kèn vừa nhảy qua vừa tấu, âm thanh man rợ, con bầy gái sổ tóc gác cánh tay lên vai sói, lũ sói đều đứng hai chân sau, bất động như ngây hồn, mõm hếch, răng nhè như cười nhợn, lũ gái kia vừa vẩy mông uốn éo, nhịp nhàng vừa tuôn cánh tay đến sát nách. Hơi ngửa mặt nhìn lên, những cặp mắt toát ra vẻ mê man đến xuất thần, và bằng một dáng điệu đầy nét say sưa nồng nàn, chúng dán tận mặt vào mõm chó sói đang nhè nành nhợn, thần xác cong veo như mây ngàn, mềm như sữa biển. Mọi thứ âm thanh đều chợt tắt, con hồng cầu quẩy rống kèn chói chang trỏ vào bầy gái, thình lình đang đứng ngây, bầy sói nhất loạt giật nảy mình tru lên một hồi rờn óc, rồi vồ luôn lấy đàn vũ nữ choàng ngang lưng. Vũ nữ uốn cong mình, tuột dốc đầu xuống, sân đảo một cái, thoát khỏi tay chói. Hai bên rình rập, lũ gái ngửa mặt cười khanh khách như điên. Tóc nhảy dòng xuống sàn, bầy sói hếch bõm tru lê thê. Hai bên vờn nhau, chân dậm sàn kêu cành cạch, lốc cốc như khiêu vũ thiết hải. Điều bộ càng lúc càng nhanh, xẹt dọc, vờn ngang, sói vờn gái tránh. Có khi luồn dưới bụng, có lúc lại lăn qua mình. Bất thần lũ sói nời cơn, nhảy ùa vào, được bầy vũ nữ ôm lấy cổ tay, ong ẻo giằng co. Bỗng bầy sói giật ngã vũ nữ bồng lên tay, vũ nữ cười giòn, sói trù lề thề, bộ điệu chậm dần, kèn hạ trầm hẳn, mơn man, bộ điệu lờ đờ. Bỗng ánh sáng đổi màu xanh nhạt, rồi đỏ như máu loang mặt người, vật sực lên như trong chảy ra hàng chục chỗ cố kiệu nhỏ xinh, rẻm hòa buồng phủ. Bầy sói bồng vũ nữ nhảy tót lên chui luôn vào kiệu, nhiều con nhảy lên nóc, trên tay kiệu ngả nghiêng, kiệu hoa chạy một vòng rồi chạy luôn vào phòng trong mất dạng. Võ Minh Thần quay nhìn Phù Dung Nương như thầm hỏi, nàng nữ chúa bà biên giới kêu quái gở, quái gở. Sực bên trong kèn im bặt, mụ mập cười rù rú, hè hé, được, được, vũ khúc rào duyên này thì chúa vương gia phải ưng, mà khách thiên hạ mấy cõi phải thích, được lắm, nhưng ta chưa vừa ý chỗ vờn nhau, phải vờn vồ nhau cho hung, hung như chó sói, gái cấm cùng kỳ ngộ vậy, vũ khúc nhân thú rào duyên phải hung như quỷ mới hay, hè hé. Vũ nữ, chó sói chạy ua ra từng cặp vầy lấy mụ mập, trường viện nhạc vũ tứ túc, chợt nhướng mày, trợn mắt, vỗ tay mà hét. Suýt, suýt tao không nghĩ ra, đoạn cuối không để vậy được. Chó sói bế vợ vào kiệu nhập phòng xong, nhưng khi ra phải khác, nghĩa là đã lấy vợ rồi. Nhưng mà hung như là chó sói cũng bị vợ xỏ mũi lôi đi, cỡi đầu cỡi cổ. Vậy khi trở ra, tụi em phải cỡi lên đầu lên cổ chó sói mà cười rũ mới hay. Nào làm thử đi. Lũ vũ nữ cùng bầy chó chạy ua vào phòng mười khắc, lũ lượt chạy ra. Mỗi ả cỡi đầu cỡi cổ một con chó sói nhòng nhòng như cưỡi ngựa. Các ả cười rú lên, phường nhạc reo hò, hát líu lo, nổi âm ma trờn vợn. Thần nữ cau mày giật áo của võ mà thì thào. Tụi gái và chó này rượt vũ khúc cho khách còi đó. Mặc chúng, ta đi thôi. Hai người dẫn cặp quỷ đồng nhi vòng ngả hậu tiến về hướng có vầng trăng tròn treo vòm trời. Quang cảnh A Phòng đêm nay có vẻ nhộn nhịp khác thường. Các cung viện hồi nay đã đổi chỗ, nhưng địa hình, địa vật vẫn như mấy năm về trước. Hai người lần theo những khu hoa viên tươi tốt, lạch nước lững lờ, cầu uốn cong, sơn nhiều màu. Cả một khuông vẳng thanh âm dịu dặt, gái đẹp đầy đàn, nhưng không chỗ nào có quần thú canh gác. Còn lũ đàn bà đều ở trong các cung viện, không ra ngoài. Nhờ vậy hai người chỉ cần nương bóng tối lướt đi, khỏi cần dùng thuật ẩn thân hại khí lực. Cũng tế yêu cung với hàng bầy vũ nữ lưng eo, đủ loại sắc dân bình nguyên sơn cước, cũng túc hoa cung với đám gái đùi đẹp như búp hoa non, vân vân. Mỗi cùng viện trước một đàn mỹ nữ đẹp về một bộ phận, món nào đẹp phơi món đó, không thiếu món nào. Đi một vòng, lần kiếm cung trung ương, hai người qua mỗi khu vực lại thấy biển đề cung đồng tây nam bắc như nằm nọ. Bỗng tới một cung về nẻo bắc, ngay dưới vầng trăng, hai người trông lên cổng, thấy biển son chữ thiếp vàng, nhũ hòa cung, bên trong im lặng. Ánh đèn lồng huyền ảo biến hóa nhiều màu, hai người vừa toan bỏ đi, bỗng hơi giật mình, thấy một con hồng cầu quẩy to như người từ đầu xịch tới hòa viện. Rất may hai người lúc đó lại ẩn kín trong một bụi cây cao vài bộ xòm vào, con hồng cầu quẩy vọt ra nẻo tiền mất dạng. Cả hai đang thắc mắc vần vần nghi hoặc, bỗng thấy một cỗ kiệu sơn tròn thiếp vàng xinh xắn xịch tới cổng. Dưới ánh trăng có bốn con sói lớn lồng đốm trắng đen khiêng kiệu gọn không thua người. Minh thần dột tim, nóng ruột ghé tai thần nữ thì thào. Kiệu mà vừng tay sắc, thần nữ cũng giật mình tích khuỷu tay vào sườn của chàng. Coi chừng lộ đấy, bế điện mau đi chàng ơi. Minh thần sực nhớ, lật đật làm theo, thì cô kiệu cũng vừa xịch vào. May vô tình nó không ngờ, cứ vút đi về nẻo tiền của thềm. Không, không thể chậm được nữa. Võ Minh Thần cùng Phù Dung Nương nhảy vọt qua vào huê viên sau nhà, ghé mắt cửa sổ nhìn vào, cả hai thấy trong phòng trang hoàng kỳ dị, đồ vật lạ mắt, một mùi thơm hắc tựa hoác hương phảng phất bay ra, gây một cảm giác ơn ớn thật quái gở, chẳng khác lạc tới một thế giới nữ tinh hồ ly nào đó. Mỹ nữ Nhũ Hoa Cung đang qua lại lăng xăng, cười nói vui vẻ, không có vẻ chi là buồn bã lo âu cả. Số mỹ nữ này mặc đủ mọi loại xiêm y, thuộc nhiều sắc dân, toàn gái 17, 18 tới 30, trẻ đẹp phây phây, đặc biệt tất cả đều không cải quy áo, để lộ phô khuôn ngực tuyệt trần, tập trung đủ mọi kiểu ngực đẹp. Trong đám mỹ nữ này lại có một mụ mập hơn 30 tuổi cải quản, tay cầm một cái roi da, thỉnh thoảng ngứa tay lại quất đét không khí. Thấy vẻ mặt lũ gái cung này hớn hở tươi tỉnh, Võ Minh Thần bất giác quay bảo Phủ Dung Nương. Mấy năm trước, mỗ xuống cung này đều thấy đàn mỹ nữ mặt mày đều có sách kinh mang, giờ sao coi hớn hở nạ là thế nào nhỉ? Thần nữ trầm ngâm, theo ý của thiếp, chuyện này có liên quan tới việc luyện quỷ pháp của Ma Vương Sắc, giờ nó đã hấp sinh được rồi, nên lũ gái A Phòng không còn sợ chết thảm bất thần nữa. Minh Thần gật đầu chưa kịp nói chi, bỗng ngoài thềm trước cỗ kiệu vừa rồi xịch tới đứng lù lù giữa cửa ra vào. Đàn quỷ nữ thấy kiệu nhất loạt quay ra, cúi rạp xuống, vừa chào vừa phục phục như thấy vua cáng chúa ngự. Chúa vương gia vạn tuế, Nhũ Hoa cùng kính chúa vương gia trường thoạn khang và sống bằng nhật nguyệt. Cả mụ mập trưởng cung cũng phủ phục, trong kiệu có tiếng nhọn gai âm khản hắt ra, cho đứng lên cả, chúa vương ngự cung hoa 15 phút. Coi mỹ nữ luyện đẹp hơn chưa? Chúa vương chọn bốn nàng. Lập tức cả đám đứng dậy, mụ mập hô một tiếng, mỹ nữ xếp hàng một, cỗ kiệu lừ đừ vào trong, đậu nguyên một chỗ, một bàn tay chân vuốt thỏ ra vén rèm, thấp thoáng trong cỗ kiệu bóng con hồng cầu quẩy lông vàng áo muột. Tây sắc Ma Vương, ôi thiên địa công minh, quỷ thần run rùi, kẻ đại thủ của ta kia rồi. Chàng tuổi trẻ thở phì một hơi dài, toàn thân rúng động vì mừng rỡ bất ngờ, lẩm bẩm xong định thò tay bẻ song sắt nhảy vào. Nhưng Phủ Dung Nương thấy chàng quá xúc động, sợ bất lực, vội đưa tay nắm vạt áo giật lại, nói nhỏ, khoan để bình tâm đã, chàng trai hiểu ý trầm lòng. Trong kia, mụ mập trưởng Nhũ Hoa Cung chừng đã quá quen thói Mà Vương Sắc, nên phất tay một cái, bầy mỹ nữ lập tức từng hàng một tiến lại bên kiệu, người đã đẹp dáng đi lại uyển chuyển. Mỹ nữ vừa mở banh vạt áo, khi tiến đến bên cỗ kiệu, mỹ nữ hơi quỵ một chân xuống, rồi đứng thẳng người phưỡn ngực, nghiêng vai, uốn mình như khúc rắn, chậm chậm xoay một vòng, run vai cho áo tuột hẳn xuống ngang eo, phô lưng, phô trọn mình mẩy trình Mà Vương. Khi đã xoay hết vòng mỹ nữ, ngửa mặt nhìn lên kiệu, nhếch miệng cười thật tình và uốn cong veo lồng ngực. Thành kiệu cao khỏi đầu người, rèm vén lơi, con hồng cầu quẩy lông vàng, mượt ngồi im ngó lử lử. Mỹ nữ lại rụt về, quỵ một chân, lướt đi, nhường chỗ cho kẻ khác. Cứ thế cả chục mỹ nữ, chợt tới phiên cô gái nhắn chạc 17 tuổi, cười nhỏ nhắn tầm thước, mềm như liễu. Nhưng khi cô nhắn này mở áo ra xoay một vòng, duốn mình vẫn ngực, cả đến Phủ Dung Nương nấp ngoài cũng phải lấy làm lạ, thấy khuôn ngực cô nhắn này nở lạ thường, mềm như liễu. Khi cô này giơ tay lên cho hồng cổ quẩy thỏ chân vuốt nắm lấy bàn tay nàng búp măng, phát tiếng khàn khàn, hỏi bằng tiếng nhắn. Mỹ nữ mới tiến cung trăng, cái nhắn ngước nhìn lên, e sợ, dạ nhỏ, mụ mập đứng bên kiệu kính cẩn mà tâu. Bẩm chúa vương gia, tù trưởng nhắn miệt nậm su lu mới tiến được 3 hôm, cái nô tỳ này đang dạy dỗ, định mấy bữa nữa dâng chúa vương, nàng tên Nong Slao, còn tân đấy, nhũ đẹp nhất cung. Hồng cầu quẩy cười ré, thỏ tay vuốt vuốt từ bàn tay xuống bờ vai mỹ nữ nhắn, mấy móng vuốt này cày sâu lên làn da trắng mịn như muốn móc ngập thịt của nàng gái nhắng, làm cô nàng hơi nhăn mặt, tuy vẫn cố vươn mình lên vẻ phục tòng dâng hiến. Vuốt cứ cày miết xuống, Hồng cầu quẩy phát âm rẻ rợn. Non sao hầu chúa. Thể thiếp ngoan hiến cả hình hài linh hồn cho lang quần chúa ra. Gái nhắng có nên non sở lao, liếc nhìn mụ mập như muốn hỏi chi. Mụ mập trợn mắt, làm hiệu gật đầu lia lịa. Gái nhắng thỏ thẻ. Bẩm thiếp sở lao vào cung hầu chúa vương, xác thịt linh hồn này là của chúa vương. Mỹ nhân đứng sang một bên, cô nhắng non sở lao ngoan ngoãn dạt lại phía mụ mập, bảy mỹ nữ còn lại tiếp tục trình nhàn sắc. Khi cả bảy đi hết dưới kiệu, Hồng cầu quẩy chấm thêm bốn nàng nữa, một gái thổ, một kha, một kinh và một cô đầm non, cả bốn nàng một khổ người, sắc đẹp nhưng tất thảy đều có bộ ngực nở nang cân đối vô cùng, đúng gái tuyển nhũ hòa cùng. Trong kiệu mà vườn sắc có vẻ hài lòng, nó phất chân trước mà truyền rằng, trưởng cung cho tụi còn lại vào phòng nghỉ, chúa vương già ngự mỹ nhân, chúa vương tối nay bận khách ít thì giờ. Mụ mập cùng đám gái nhũ hòa cùng đầy vẻ ngạc nhiên trước lệnh truyền khác thường, nhưng cũng lật đật dạ ran kéo nhau lũ lượt chạy cả vào căn buồng đầu hồi hữu. Trong căn phòng chính rộng chỉ còn 5 mỹ nhân được tuyển đứng hầu kiệu sực nghe mà vương tứ túc truyền. Mỹ nữ ra trước kiệu, 5 cô nhắng thổ kha kinh đầm líu ríu bước ra, áo vẫn buông ngang lưng. Kịch, 4 con sơn cầu đặt kiệu xuống nền nhà, thành kiệu vẫn cao hơn thước ngang bụng người. 5 nàng còn đang hồi hộp chưa biết phải hầu ma vương tứ túc cách nào, vụt nghe nó quát chìm u tắm sói, cả 5 giật thót cả mình. Chừng từ tiến cung A Phòng cũng đã được trưởng cung dạy vì tục lệ trong động ma vương. Võ Minh Thần, Phù Dung Đương đứng ngoài cũng rúng động tâm thần. Chàng trai bỗng sục sôi máu hận, nhớ lại thảm cảnh trên biên thủy Trùng Khánh mấy năm trước, mẹ chàng phải chịu nhục gớm ghê. Chàng trai nghiến răng toan vọt, lần thứ 2 thần nữ khuyên ráng nhẫn vì thấy chỗ cung này quá trống trải, động chúng thủ hạ, xài cứu của ma vương sẽ đổ tới như rơi. Ngày khi đó, Tây Sắc đã thò chân vuốt ra túm nghiến lấy tắt lưng của nhắng, lôi phăng lên kiệu như bêu một con ngoé. Còn 4 con chó sói phù kiệu nhất loạt tru học ngày trồm lại, mỗi con vồ một nàng. Trong đám gái này, có cô đầm cô kinh, chừng như chưa đủ can đảm thấy sói vồ, kêu ré lên u té mà chạy. 2 con sói vồ rách một mảng vạt sau áo. 2 nàng phóng đại vào buồng, nhưng đèn đét một bụ đã hiện ra giữa cửa, quất véo ròi già mà hét. Ngốc, gái ngốc, sao lại chạy, ra tắm sói. 2 nàng giật lùi, 2 con sói chồm tới vồ luôn lấy bồng chạy ra chỗ kiệu đậu, gọi như người. Nó đặt 2 nàng đứng xuống, đoạn cả 4 con bắt đầu nhảy chồm chồm lên, chỉ táp hồng hộc. 4 mỹ nữ co rúm người vì nanh của sói chạm vào da thịt gai ghê. Võ Minh Thần, Phù Dung Đương dòm vào cau mày khó chịu, cũng rợn gai ốc, thấy mấy con sói nhảy chồm chồm, vừa lẻ lưỡi liếm quèn quẹt, lưỡi nó dài đỏ như lưỡi của rắn. 4 cô gái à phòng không dám chạy trống, chỉ hơi né tránh, vẻ mặt chịu đựng, sợ hãi vô cùng. Bỗng trong kiệu có tiếng đàn bà cười rú, rõ ràng đau đớn mà phải cười. Minh Thần, thần nữ trông vào, trẻm hòa đã buồn rũ, nhưng trong kiệu cô nhắng non sở lao đã giấy đành đạch như đỉa phải vui, chân đạp lung tung tốc cả rèm. Trên người, ngoài thấy rõ nạn nhân đang nằm ngửa quằn quại dưới móng vuốt của ma vương tứ túc. Nó đang tru khàn vờn vờn, vuốt nhọn cào miết như sắp móc da thịt non nành sắc nhèn nhờn, trực nuốt chừng lộc ngực tờ đảo. Hồng hộc, dưới sàn bỗng mấy con sói vờn mấy nạn nhân ngã sấp ngã ngửa như vờn củ khoai. Trong cơn kinh hoàng, chợt cả mấy nàng cùng cất tiếng cười khanh khách như điền dại, giơ luôn tay choàng cổ sói. Á, á, á, chợt cô nhắng cười thét, đạp tuột lòng chân cẳng ra ngoài kiệu. Ngư, soạt, một con cầu quẩy sổ lại táp luôn cẳng phá quèn quẹt. Nàng nhắng non sợ nao kia quằn quại, co dùn người cười rù rú, sực nhớ lại chuyện viên chú núi Mã Đầu kể cho nghe mấy năm trước bên thập vạn đại sơn. Chính mẹ nàng cũng trải qua cơn tắm sói khủng khiếp này rồi hóa điên cuồng vì bị chất kích thích hành hạ, đến loạn trí vàn lấy cả con tinh. Võ Minh Thần vùng nghiến răng, căm giận bừng bừng, lũ gái kia sắp bị độc ngấm hoành hành, sắp hiến xác thần cho nó rồi. Vào! Dứt lời đưa tay bẻ cong trấn xong, thần nữ khẽ hỏi, còn tiếp thì sao? Nàng à, nàng cho tụi kia nằm ngủ là hơn. Vút, như con cắt, chàng trai vọt luôn vào phòng, thần nữ vút theo. Chưa ai thấy, thần nữ nhanh như chớp bắn vụt mình vào căn buồng còn lại. Minh Thần xẹt lại, mũ trụ kéo sụp mặt lướt lại trên cây cột nhảm nhở bóng đèn huyền ảo các kiểu hơn 10 bộ. Lũ cho sói và mỹ nữ ngoài chợt thấy, nhưng mấy nàng cũng chẳng kêu gì cả. Vẫn nằm quằn quại cười rù rú, chỉ có lũ sói nhảy chồm lại, nhưng chưa kịp táp, cả bốn con đã bị mê hồn công đánh ngất liền, võ hét chìm. Mà vương, ta đợi mi hơn 20 năm rồi. Trong kiểu ma vương sắc đang vờn mỹ nữ nhắn, nghe quát nó vẫn không rời, chỉ ngẩng đầu lên, phát tiếng gài gài, đứa nào đó, mày đâu, sao chưa đập chết hết tên khốn này đi. Có tiếng nhốn nháo trong buồng, lẫn giọng thần nữ quát lạnh, còn các ả đứng yên không được làm ồn, quỷ đồng nhi giữ chúng. Võ Minh Thần thò tay thủ chụp bức rèm giật phạch, tung xẹt ra, đứng đối diện cửa kiệu trống. Ánh sáng chiếu vào kiệu, mà vương sắc ngồi chồm hổm như cọp ngồi, chân trước chống qua mình cô gái nhắn non sở lao. Mỹ nữ này có đầy vẻ kinh sợ, mình trần run lẩy bẩy, nằm ngửa ngoan ngoãn như con mồi, sẵn sàng dâng hiến cho chó sói. Nghe tiếng quát, nàng sở lao vẫn không dám ngoảnh ra, tay vươn lên bộ lông vàng mượt của mà vương sắc, nó chỉ hơi ngước mắt trông ra, khinh bỉ, hất hàm hệt người ta. Muốn chết, mi là đứa nào, khách cung thủy chăng? Võ Minh Thần quét mắt một vòng, thấy cả khu vũ hòa cùng vắng lặng không một bóng người, chàng trai phát giọng khô khan bằng tiếng Thái. Hợp sát tình quân hồng cầu quẩy, ta tới đây đòi nợ máu trên biên thủy Trùng Khánh Phủ 20 năm xưa, nhưng hãy bỏ gái nhắn ra, ta còn cần nói chuyện với mi cá lâu trước khi chặt đầu của mi. Vẫn không thèm cử động, Ma Vương nhìn trừng vào mặt của Võ Minh Thần, nhưng lúc này mũ trụ che kín chỉ hở mắt miệng, nó phát tiếng cười gài nhọn. Thằng ngốc, mi dám tới động chúa Ma Vương là xuống âm ti không còn lối về cõi thế. Chúa Ma Vương đang ngự mỹ nhân, mi cút đi còn kịp, cút đi! Dứt lời, nó lại cúi xuống vần mỹ nữ non sờ lao. Vuốt nhọn như sắp bóc cả lồng ngực non, làm nạn nhân quằn quại rớn cong cả mình, không dám kêu, lại cười thét lên như con heo bị chọc tiết. Hai chân đạp bành bạch xuống sàn kiệu. Mỹ nữ sờ lao, vương cùng mỹ nữ lên cõi bồng lai. Nó đang cúi vờn gái nhắn, bất thần võ đứng ngoài cảm rõ một luồng khí vô hình theo gió dị vọt ra đánh vào yêu huyệt, nhưng đã ngầm vận công sẵn chàng để mặc. Bùng, phản kình dội bắn lại, cỗ kiệu rung lên trực đổ. Mà vững sắc bật ngã mình về phía sau, phải vung chân trầm mình, kiệu mới đứng yên. À, tên kia, phải mi là tên thần họ Võ dưới nhà tù trưởng Cầm Văn Đạt mới lên. Võ trầm đợi, mi tình đó, tiếc thầy tôi đó ta mất công sục sạo khắp sơn lâm. Giờ ta đây, ta nghe mi nói là mới luyện thành quỷ pháp hấp tình đạo khí thượng thừa, sao chưa dùng lại chơi đòn trộm, ra đi. Mà vương vẫn không thèm đáp lời, Võ Minh Thần nổi giận xô nhẹ tả thủ một cái. Rắc, tiếng đớn, cả nóc kiệu gãy phăng, vỡ từng mảnh bắn tung ra ngoài thềm. Ra không, mà vương sắc nổi giận xô mạnh cô gái nhắn non sở lao, bắn ra ngoài kiệu rớt huỵch xuống nền nhà. Sở lao nhịn đau nhòm dậy, giáo giác nhìn lại cỗ kiệu, nhìn người mặt sắt, vẻ sợ sệt trực chạy, lại không dám. Minh Thần đưa mắt ngó cô ta, thấy mình trần đầy vết vuốt cào rớm máu, lồng ngực đỏ lòm như bị chó nhằn, ái ngại, chàng kẽ hất hàm. Vào buồng, đêm nay các nàng sẽ thoát đời nô đệ, loài sói tình độc ác, chớ có sợ. Cô nhắn rón rén đi giật đùi, thân nữ vọt ra cầm tay kéo luôn vào buồng, đóng ập cửa. Nàng nữ chúa bà biên giới đứng tựa lưng vào vách nhìn ra, mà vương hét chìm. Giờ mi muốn gì? Minh Thần tiến lên một bước trỏ dặn. Tình sói mới còn nhớ 20 năm trước, trên biển biên địa Vân Mao thuộc Trùng Khánh Phủ. Một buổi hoàng hôn, mi rượt theo một người đàn bà mặc xiêm y thái trắng, có bồng đứa bé, nên 2-3 tuổi. Mi rùa đàn xài cứu như rươi, ăn thịt gần hết cả một đoàn buôn lậu. Một đám giặc khách đến nỗi thiếu phụ kia phải bỏ con cho ngựa đem đi, rồi mới đó bị mi hấp sát thành cái túi da, mi có nhớ chứ? Mà vương ngửa mặt cười khà. Ngốc tử, chúa mà vương tẩy sắc tuyển gái đẹp vào cung A Phòng, gái sống chết hàng ngàn, sao mà nhớ nổi? Minh Thần vẫn kiên nhẫn trầm lời, mi là kẻ cùng hung cực ác, tình mẫn hơn người, sao quên được, người đàn bà đó mi muốn ép làm vợ, người có nhan sắc khuynh thành, tất mi phải nhớ. Ma vương ngửa mặt cười sằng sặc, thằng ngốc, chúa mà vương không bao giờ nhớ việc xảy ra đêm trước, sao nhớ được chuyện 20 năm xa lắc. Gái A Phòng đứa nào cũng đẹp, chúa mà vương còn không nhớ tên gái sống, thì giờ đâu mà nhớ tên gái chết. Minh Thần lại tiến thêm một bước, tẩy sắc, oan oan tương báo, thiện ác đáo đầu, mi làm ác tất có phen phải đền tội, sao còn sợ? Chối chỉ nữa, mau nhận tội đi, ta tin chắc mi còn nhớ, nhớ kỹ lắm, nhận đi. Mà vương vùng quát, chúa mà vương có bao giờ lại sợ, thằng cốn, cút đi. Dứt lời, nó rùng mình một cái, trong lòng Kiều đã có một khóm sa mù bay xé ra một luồng sáng rỡ chém xả vào mặt Võ Minh Thần, vẫn đứng yên. Chàng trai thả vọt một ngọn tiểu kiếm đèn bóng loáng, chỉ nghe véo véo xé gió tiếp điền hai tiếng chàn chát giữa tóe lửa. Luồng ánh sáng phụt tắt, leng keng, hai mảnh thép rớt văng trên nền nhà. Luồng kiếm đen vút gió chém bổ vào Kiệu phẩm phập. Kiếm đia loang ngoằng phạt ra luôn mấy mảng gỗ sơn sòn thiếp vàng. Võ Minh Thần theo đà kiếm, nhảy vọt qua nóc Kiệu, miệng hét, sói tinh đi đâu. Thêm một luồng trào kình rê chụp vào lòng Kiệu, nhưng mà vương đã vọt ra ngoài thềm, luồng kiếm đen sạt loang ngoằng bùa chặn ngoài sân, mà vương vừa hạ chân, Minh Thần cũng đứng sững trước thềm. Luồng sáng đen xé gió đảo vòng thúng cuộn tròn tắt vụt, chàng trai giận sôi máu, nhưng vẫn không dám tính ra đòn tử, quát trầm. Tẩy sắc, nghe mi có quỷ pháp thượng thừa sao lại bỏ chạy, hãy nói cho ta biết người đàn bà đó là ai. Ngốc tử, đêm nay chúa mà vương kỵ sát sinh, không có thì giờ giết mi, cút đi. Nó lùi vào trong, võ nghĩ, lạ thật, sao nó không ra tay, nó đã chối dĩ vãng, tốt hơn hết cứ hạ gục, sẽ trả sau. Bèn tiến lên, thổi phù ra một đòn khẩu phong đôi, pha mề hồn công. Ma vương tùng đòn đỡ, nghe bùng một tiếng, Minh Thần hơi ngã về sau, còn ma vương sắc bật lùi hai bộ, lảo đảo tung một mớ lông bờm. Nó quăng mình ra phía sau cửa hậu, đứng chặn cứng, khiến phải xẹt ngang, quét lìa mắt, thả bóp một trái đạn khói mù. Cầu trệ, mi định trốn sao? Lẹ như chớp, Minh Thần đứng ngoài thềm trước thả veo véo cả đôi kiếm âm dương của đông quân phi mã soái cờ đen. Như hai làn chớp trắng đen, kiếm xà chéo đoằng ngoằng vào khói mù nhân tạo như bùa vây một khoảng rộng. Thần nữ sợ chém chết, vội gọi giật. Chàng, còn nguồn gốc của chàng, chàng cần biết. Lời vừa dứt đã nghe chát chát keng keng, từ trong khói mù bay bắn ra ba bốn khúc gườm gãy. Minh Thần sực nhớ ra, vội nâng tốc tay kiếm, nhưng đã nghe một tiếng kêu rú cụt lùn vọng ra, bóng cầu quẩy từ trong khói mù bắn vụt ra giữa nhà rồi bắn vọt lên nóc nhà như chiếc pháo thẳng thiên. Minh Thần tiện tay giật ngược lại đường thép âm dương, chém phạt chếch lên trúng mặt mà vương sắc. Nó rú lên biếu được xà nhà, đu vèo sang con xà bên cạnh. Bịch, một cái mõm chó sói nhọn hoắt rơi xuống, nảy lên trên nền nhà, đá như trái banh. Thần nữ la lên, sói tinh đứt mõm rồi. Minh Thần liếc nhìn cái mõm sói nhọn lăn lăn trên nền đá tự nhiên. Cảnh mẹ hiền bị chết nhục nhã trên biên thủy năm nào 20 năm về trước hiện ra trong đầu, máu hận sôi sục, không còn nhớ gì nữa, chẳng hét một tiếng nhảy vọt lên xà nhà, chém vào một nhát chí mạng. Hồng cầu quầy hụp tránh, rút súng vẫy, nhưng lưỡi thép lợi hại đã đảo vòng lại chém bay khẩu súng, liếm thêm mảng mài. Một mảng da thịt lồng đá bay trao trong không khí như cánh bướm, mà vương buông mình xuống lăn lóc mấy vòng, như điên bỏ cười thét, sói tinh mi phải chết, và múa hai tay chém xả xuống hai đường kết liễu. Nhưng trong một tia chớp lóe, tự nhiên chàng trai dột lòng một cái, đập hai tay vào nhau, đúng lúc hai lưỡi thép từ hai phía chém xả vào mình cầu quẩy, kịp thời quật chát vào nhau té nửa, nó đảo đảo giật mình nghiến răng, ôm vai ôm mõm, mắt.